Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, Kakashi cùng không chim. Thanh xuân cháy lên đi. Maito gai tại Hozuki mang Jesu trước mặt hét lớn một tiếng. 121212. Hắn dựng ngược tại gian phòng bên trong không ngừng hành tẩu. Vừa mới hắn theo Hozuki mang Jesu đánh cược thua. Lập tức thực hiện dựng ngược hành tẩu 100 vòng lời hứa. Lời nói lần này là hắn phụ trách tiếp đãi Hozuki mang Jesu. Kết quả Hozuki mang Jesu đầy lỗ tai đều là thanh xuân. Cái này hai ngu ngốc. Hozuki mang Jesu bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn chợt phát hiện một vấn đề. Maito gai lớn nhất nhưng nhìn so sánh trung nhị. Nhưng trên thực tế hắn lại là khác có một bộ. Lời nói cái này vị trung nhị Konoha thượng nhẫn sở dĩ quấn lấy chính mình là phụng mệnh giám. Thị chính mình, hắn thành công. Cái này hơn nửa đêm chính mình thế mà một chút sự tình cũng làm không. Rõ ràng bị cái này trung nhị ra hỏa nhiễu vấn đầu đau. Lại vẫn cứ phát tác không ra. Người bình thường cuối cùng không thể theo một cái trung nhị bệnh ra hỏa chấp nhặt. Đông đông đông. Đang lúc Maito Gai làm xong thứ 99 cái động tác thời điểm. Tiếng bước chân vang lên. Một tên ám bộ xuất hiện tại gian phòng bên trong. Kakashi. Maito Gai bỗng nhiên nhảy dựng lên. Lộ ra sáng ngời hàm răng. Yên tâm. Ta tại cái này bên trong. Nhất định sẽ bảo hộ khách nhân an toàn. Tên ngu ngốc này. Kêu lên ám bộ tên là một kiện rất lợi hại không lý trí sự tình. Bất quá đối với gai đến nói, điểm ấy trình độ không tính là gì. Thật xin lỗi, Hozuki mang Jesu tiên sinh, gia hỏa này cho ngươi thêm phiền phức đi. Người tới chính là Hatake Kakashi. Chỉ gặp hắn bất đắc dĩ hỏi, kỳ thực đối với Maito gai trung nhị, hắn cũng là bị thương rất nặng. Không có việc gì, Hozuki mang Jesu vội vàng khoát tay. Nghĩ không ra một đêm thế mà nhìn thấy hai tên Konoha thần tượng. Bát môn độn giáp gai hoàng cùng Hatake chia 5 năm. Lời nói hai cái vị này đều là nhẫn giới phong vân nhân vật. Nhất là gai hoàng. Một chân suýt nữa đem Kaguya ra sân thời cơ cho phế. Hokage đại nhân muốn gặp ngươi. Kakashi nhàn nhạt nói một câu. Vẫn là loại kia lười biếng thanh âm. Tựa hồ đối với hết thầy cũng không quá để ý. Tốt a, Hozuki mang Jesu gật đầu. Quay đầu nhìn Maito gai liếc một chút. Nam nhân này làm pháp mặc dù có chút buồn cười. Nhưng là hắn thành công trì hoãn thời gian. Maito gai, thú vị ra hỏa. Nghĩ đến cái này bên trong. Hozuki mang Jesu trong lòng nhịn không được có chút nhiệt huyết dâng trào. Kỳ thực, hắn rất muốn lãnh giáo một chút bát môn độn giáp chi thuật cái này nghịch thiên thể thuật hoàng giả. Hatake Kakashi mang theo Hozuki mang Jesu đi một trận. Cái sau bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút. Hai người giống như có lẽ đã trạch hướng qua hướng hỏa ảnh cao ốc phương hướng. Phục chế ninja. Chúng ta qua địa phương giống như không phải hỏa ảnh cao ốc a. Hozuki mang Jesu giả bộ như nhẹ nhõm hỏi. Kỳ thực trong lòng của hắn đã bắt đầu đề phòng. Tại Konoha. Có thể làm cho Hozuki mang Jesu sinh lòng cảnh giác người không nhiều. Lôi độn ninja Kakashi thật là bên trong một cái. Hatake Kakashi là Konoha tinh anh thượng nhẫn. Nhất là hắn cường lực lôi độn. Vẫn luôn là Hozuki nhất tộc thủy hóa thuật khắc tinh. Nếu như chỉ là lôi độn cũng liền thôi. Sui Jesu Hozuki ứng phó tuy nhiên cố hết sức. Nhưng là vẫn có thể chịu nổi. Nhưng là một khi Kakashi mở ra Mangekyo Sharingan thi triển thần uy coi như hỏng. Đồ chơi kia căn bản chính là ngăn không được. Chỉ có thể sử dụng không gian nhẫn thuật né tránh. Kỳ thực Hozuki mang Jesu một mực có chút buồn bực. Vì cái gì không phải Uchiha nhất tộc Kakashi thế mà cũng có thể mở mắt. Cái này theo Mangekyo mở mắt điều kiện có chút xung đột. Bất quá về sau Obito chuyển tặng chakra đều có thể mở hoàn toàn thể Susanoo. Hozuki mang Jesu đã bất lực đậu đen rau muống. A, tam đại mục hỏa ảnh ngay ở phía trước địa phương chờ ngươi. Kakashi y nguyên lười biếng nói. Có đúng không? Hojuki mang Jesu cười cười, bỗng nhiên bay ra một thanh phi tiêu. Tiếng leng keng vang, Kakashi cấp tốc đẩy ra. Đằng sau xuất hiện ba tên ám bộ, nhất thời đem Hojuki mang Jesu vây quanh. Hojuki mang Jesu ngang nhiên không sợ. Hắn khoảng chừng nhìn một chút, nói, đây chính là Konoha đại khách chi đạo. Kakashi không nói gì, một đôi mắt hiện lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Seragon sao? Hojuki mang Jesu bỗng nhiên hừ một tiếng. Giờ phút này hắn ba lô bên trong có một cái tiểu con sò. Song phương chakra liên hệ với nhau. Đồng dạng huyễn thuật căn bản không nói chơi. Đương nhiên giống nguyệt độc loại kia cao đẳng huyễn thuật vẫn là không phòng được. Kakashi bọn họ muốn làm gì? Muốn nhân cơ hội xử lý chính mình sao? Hojuki mang Jesu trong đầu nhanh chóng chuyển suy nghĩ. Một bên quan sát tỉ mỉ lấy xung quanh hoàn cảnh. Đánh không lại liền chạy. Cái này vẫn luôn là hắn lời gian. Bất quá đối phương đã đem chính mình lừa gạt đến vòng vây. Muốn chạy lời nói chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Giao ra phong ấn quyển trục. Tha cho ngươi khỏi chết. Kakashi lạnh lùng nói một câu. Cầm phi tiêu ép lên tới. Ba người khác phân tán tại ba cái địa phương. Cảnh giác nhìn lấy hai người. Tiếng leng keng vang. Hai người đã động thủ. Hojuki mang Jesu tinh thông bảy chuôi nhẫn đao. Nhẫn thể thuật đều là đỉnh phong. Hatake chia 5 năm ủng có Seragon tăng thêm. Nhẫn thể thuật cũng là rất mạnh. Song phương vừa động thủ. Hojuki mang Jesu liền biết mình rất khó tại nhẫn thể thuật bên trên áp đảo đối phương. Khó nói bọn họ đã hoài nghi đến chính mình. Không nên a. Hojuki mang Jesu một bên động thủ. Một bên nhanh chóng suy tư. Lần trước thời điểm chính mình tự hồ không có lộ ra sơ hở gì. Konoha không có khả năng bắt lấy nhược điểm gì mới là. Hai người lần nữa tách ra. Các lùi về sau vài chục bước. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Hatake Kakashi lấy nhanh nhìn không thấy thủ thế kết ấn. Từ trong miệng thốt ra một cái đại hỏa cầu. Đây chính là Uchiha am hiểu nhất hào hỏa cầu chi thuật. Phục chế ninja Kakashi sử xuất. Không thể so với Uchiha nhất tộc kém. Thủy độn thủy bích trận. Hojuki mang Jesu cũng nhanh chóng kết ấn. Một đường đạo thủy màn cản ở trước mặt mình. Nước có thể khắc lửa. Thủy độn thuật trời sinh cũng là hỏa độn thuật khắc tinh. Thủy bích trận dội tắt hỏa cầu dư thế không thôi. Thủy độn thủy long đạn. Hojuki mang Jesu thủ thế biến đổi. Dùng ra thủy độn thuật sát chiêu. Thủy long đạn mặc dù chỉ là cái cấp C nhẫn thuật. Nhưng là dùng tốt lại có thể phát huy ra càng lớn hiệu quả. Hỏa độn thuật vô hiệu sao? Hatake Kakashi cấp tốc cải biến phương thức tác chiến. Thổ độn thổ trận bích. Số đạo thổ tường từ trước mặt hắn dâng lên. Ngăn trở thủy long đường đi. Thổ khắc thủy. Thổ lưu bích ngăn trở Hojuki mang Jesu thủy độn thuật. Mặt khác lại hấp thu đại bộ phận dòng nước. Đâm lôi kéo. Một đường thanh âm chói tai vang lên. Ngăn tại hai người trước mặt thổ lưu bích chậm rãi vỡ nát trên mặt đất. Một bóng người lấy mắt thường mấy cái không thể gặp tốc độ xông lại. Trên tay phát ra chói mắt ánh sáng. Đến, Hojuki mang Jesu hai con ngươi co rụt lại. Đây chính là Konoha thứ nhất kỹ thuật viên phục chế ninja Kakashi thành danh tuyệt kỹ Chidori. Một cái đem hình thái biến hóa cùng tính chất biến hóa kết hợp với nhau cấp S nhẫn thuật. Nếu như nói Kakashi sử dụng còn lại nhẫn thuật là thuộc về Seragon phục chế lực lượng. Nhưng là Chidori xuất hiện để hắn ngồi vững Konoha thứ nhất kỹ thuật viên ngai vàng. Không phải là cái gì người đều có thể tự sáng tạo nhẫn thuật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.